Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 543, chương 549, kiếm ra tới đồng học. Theo pháp lý góc độ, ỉu xìu ba ba đàng hoàng hài tử Trương Đỗ Nại làm một kiện hết sức ác liệt sự tình. Cứ việc không thành, hợp cũng nên chết. Thế nhưng nhắc tới sự tình làm thật nhiều sao nghe rợn cả người. Thực tế cũng không đến mức. Tại bất kỳ một cái nào thời đại, giống như vậy từ đè nén cùng trình độ nào đó rốt nát đưa tới nhất thời xúc động. Kỳ thật đều không hiếm thấy. Càng là lạc hậu, càng là rốt nát, càng là không thể đề thời đại. Loại chuyện này kỳ thật ngược lại càng nhiều. Lúc này hồn nhiên càng hồn nhiên. Nóng bỏng càng nóng bỏng. Sa đọa càng sa đọa. Dã man càng dã man. Hắc ám càng thêm đen tối. Năm 1994, có một bản năm ngoái xuất bản đang lúc phong hành, mà lại là đến loại kia chỉ cần nói một cái tên sách, hoặc tên tác giả, các nam nhân ở giữa liền ngầm hiểu, nhịn không được nhìn nhau hèn mọn mà cười trình độ. Bản này gọi là Phế Đô, xuất từ tác gia Cổ Bình Lõm. Trong sách đối với bộ phận tình tiết cùng tâm lý miêu tả, đến một cái khá kinh người thậm chí hơi mức độ biến thái. Trừ cái đó ra giống Trần Trung thật 2 năm trước xuất bản Bạch Lộc Nguyên. Cùng với Mạc Ngôn thời kỳ này một bộ phận tác phẩm. Tương quan nội dung cũng đều viết cẩn thận. Nồng đậm, lớn mật mà tràn ngập dã tính. Đúng, lúc này Bạch Lộc Nguyên tiền thù lao là 1000 chữ 30 nguyên. Mạc Ngôn cũng là dựa vào viết kịch truyền hình phát bút 10 tập hợp 15 vạn lớn tiền của Phi Nghĩa. Viết chữ này cùng một chỗ. Đại khái kinh vòng Vương Sóc kiếm lợi nhiều nhất. Giang Triệt hiện tại chỉ cần cùng áo nằm xuống, liền sẽ nghĩ tới Trương Đỗ Nại sự tình. Tuổi trẻ nam hài, thành thục phụ nhân, bồn rửa tay, chậu rửa mặt rơi xuống đất. Nước bọc lấy bụi đất tại thô ráp trên mặt đất chậm rãi trôi ra. Mẹ nó, tuổi dậy thì 824 tuổi, liền là không tốt. Tùy tiện có chút kích thích chỉ thấy trời cùng gia súc giống như. Giang Triệt không buồn ngủ, đứng lên đi ra ngoài dự bị đi dạo một vòng, lạnh một thoáng, xuống lầu, dưới bậc thang quán trọ ông chủ một mình ở trong phòng truyền đến tiếng vang, còn có nói âm thanh, một đám người tình nguyện đồng liêu còn có bộ phận lữ khách, 10 cái đang tràn đầy chen tại trong căn phòng nhỏ xem video. Giang Triệt trong lòng tự nhủ mẹ cái, hôm nay cô đơn quán trọ nhỏ. Còn liền không thoát khỏi đúng không? Ngươi xem sao? Có người ngẩng đầu hỏi. Cái gì mảnh? Giang Triệt nói. Không có gì tốt mảnh. Ông chủ này tổng cộng liền 3 cái dây lưng. Hiện tại thả chính là một bộ rất già liên xô mảnh. Gọi thứ 41. Tới đi. Ngược lại không chuyện làm. Vừa mới bắt đầu thả đây. Này phim tên tựa hồ cái gì đều không thể nói rằng. Liên xô. Liên xô không ra cái kia mảnh a. Đại khái là phim văn nghệ. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói. Vậy cũng tốt. Hắn vào cửa lập tức có người đằng vị trí. Đưa khói. Phim thật rất già. Mà lại đã buông tha bộ phận mở đầu. Tô Nga nội chiến. Nữ công quân trông coi một cái trắng quân nam tù binh. Đảo hoang. Cô nam quả nữ. Có người giới thiệu xong nội dung cốt truyện quay đầu xem Giang Triệt liếc mắt. Chớp mắt ý tứ ngươi đã hiểu sao? Đã hiểu liền cùng một chỗ chờ mong đi. Còn có cái gì dễ nói? Này chuyện xưa bối cảnh thiết kế đã đủ quá tận lực. Nội dung cốt truyện hướng đi quả nhiên cũng không có xuất xứ liệu. Một đôi nam nữ trước là địch nhân. Lẫn nhau căm thù cùng phòng bị. Sau đó bắt đầu. Rốt cục thành một đôi tình nhân. Thế nhưng tình tiết bản thân. Lại ngoài dự liệu thú vị cùng lãng mạn. Nữ công quân cùng nam tù binh, nàng gọi hắn, mắt xanh. Hắn bảo nàng, tuần lễ năm, chuyển hướng xuất hiện tại phim cuối cùng. Một ngày nào đó, trong biển đột nhiên xuất hiện trắng quân tàu chiến. Nam tù binh chạy đi hô cứu mạng, bị tay súng thiện xạ nữ công quân một thương xử lý. Phim phần cuối, giọng nữ hợp sướng bối cảnh âm nhạc dưới. Nữ công quân ôm nam tù binh thi thể thút thít. Trong phòng thoáng trầm mặc một hồi, còn khóc cái dám a. Bên trong một cái người tức giận nói, nữ nhân này thật mẹ nó nhẫn tâm, Có người nói là được, có người nói tình yêu chỗ nào to đến qua cách mạng. Không phải à, một người khác nói thật ra, chúng ta chỉ thấy nữ đánh chết nam, lại không biết thật bị gọi tới trắng quân tàu chiến. Nữ có thể hay không chết, người nam kia có thể bảo đảm nàng. Ta nghĩ hắn ít nhất là không có thay nàng nghĩ tới này một triệt. Cho nên, kỳ thật không có gì đúng sai tốt giảng. Cũng là, kỳ thật coi như này trời sáng quân thuyền không có xuất hiện cũng vô dụng. Chỉ cần có một ngày rời đi tòa đảo này, bọn hắn liền không có cách nào duy trì phần quan hệ này. Một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Giang Triệt trước rời khỏi phòng. Nghe nói này chuyện xưa rất nhiều người nhìn đều sẽ có chính mình lý giải. Mà Giang Triệt lý giải rất đơn giản, tình yêu trước phải có một tòa đảo hoang. Dù cho tòa đảo này chỉ ở hai người trong lòng, tòa đảo này trừ Liên Y có, nàng vốn là cô độc, đến mức Lâm Du Tĩnh đồng học, đại khái thế giới to lớn đều là nàng đảo đi. Bởi vì mặc kệ thế giới bao lớn nhiều ồn ào, nàng chỗ nhìn nghe kỳ thật cũng không nhiều. Về đến phòng đã là trong đêm hơn 11 giờ. Giang Triệt vừa nằm trên giường, phanh, đột nhiên một tiếng vang trầm tại đỉnh đầu hắn, tựa hồ là bên cạnh gian phòng giường đụng vách tường. Ta đi, hôm nay thật sự là gặp quỷ. Giang Triệt sốt ruột nghĩ đến, cũng may thanh âm đụng tường chỉ một tiếng liền không có. Đối phương tựa hồ thu liễm một điểm, thế nhưng này cũng không dễ dàng. Nhỏ phá tân quán giường cây nằm người đều vang, muốn lặng lẽ làm việc, cái kia đến hội quá cực tĩnh lực, lại vịnh xuân thốn kình, biên độ nhỏ bùng nổ, mà đối phương hiển nhiên là không biết võ công, tiếng vang lại đi lên, Giang Triệt bất đắc dĩ lại một lần nữa đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài tránh một hồi, chờ sát vách vợ chồng trẻ làm khổ xong trở lại, hắn đi giày đi ra ngoài, kẽo kẹt. Căn phòng cách vách cửa mở, thành khẩn, đi tới một người mặc, cách ăn mặc, trang dung tất cả đều vừa nhìn liền biết là tình huống như thế nào nữ nhân. Cái này, xong việc, nguyên lai không phải vợ chồng trẻ. Nữ nhân đi qua Giang Triệt trước mặt, xuống lầu, như thế, Giang Triệt trong lúc nhất thời thế mà không biết là nên tiếp tục đi ra ngoài. Vẫn là trở về phòng. Giang Triệt, ngươi là Giang Triệt. Liền hắn tiến thối ở giữa lưỡng lự lần này. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn một chút. Hơi nhớ lại một thoáng. Tôn Tử Long. Trung chuyên đồng học. Cùng lớp khác biệt ngủ. Thường ngày không phải người một đường. Cho nên không quen. Giang Triệt chỉ nhớ rõ hắn giống như cùng bạn cùng phòng lão Lữ là một cái địa khu. Đến từ tỉnh ngoài. Bởi vì định hướng băng bồi mới tới Lâm Châu trường sư phạm. Sau này tốt nghiệp lại cùng nhau đều trở về. Đó là cái hết sức chỗ thật xa. Lại nói tiểu tử này làm sao lại tại đây? Không đúng. Lại nói hắn này vừa đưa xong tiểu thư làm sao có ý tứ đánh với ta mời đến? Đều không tránh một chút không? Đúng. Là ta. Tôn Tử Long đi tới. Một vừa đưa tay muốn đập Giang Triệt bả vai. Một bên nói. Tiểu tử ngươi làm sao tại đây a? Nhìn xem hắn đem bàn tay hướng mình, Giang Triệt cũng không đoái hoài tới có hay không rõ ràng. Vội vàng lách mình né một thoáng, tránh đi hắn cái tay kia. Tôn Tử Long biểu lộ không vui một thoáng, nhịn được, nói tiếp, tiểu tử ngươi không phải đi phía nam cái nào vùng núi dạy học đi sao? À, không đúng vậy, vậy sao ngươi lại ở này? Ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, chạy theo làm. Ngữ khí đến biểu lộ, lúc này Tôn Tử Long trên người có một loại Giang Triệt kiếp trước đã từng hết sức cảm giác quen. Thuộc, kiếp trước hắn tại Trà Liêu dạy học những năm kia, về nhà số lần không rất nhiều, thế nhưng mỗi lần trở về, đều sẽ có loại cảm giác này. Những cái kia đã từng tiểu học, trung học đồng học, hồi nhỏ đồng bạn, nhất là một ít lẫn vào không sai, trông thấy hắn, liền sẽ giống như vậy chào hỏi. Quan tâm vài câu, người cũng không thể nói người tồn lớn bao nhiêu ý xấu. Chỉ là ít nhiều có chút mà ở trên cao nhìn xuống ý tứ. Bảo an, lúc này, Tôn Tử Long chỉ Giang Triệt quần áo trên người. Quan sát nói, tạm thời a, ta nhận được các ngươi y phục này. Chính thức cùng này không giống nhau. chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có cách nào nói ta rất nghiêu bức, cũng không cần thiết nói. Ngược lại quan hệ không gần, gặp qua sau cũng không cần ở chung. Giang Triệt từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Tới tới tới, khó được chạm mặt, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một hồi. Tôn Tử Long tựa hồ thật là kiếm ra tới, thấy cũng không quen biết bạn học cũ. Hứng thú nói chuyện y nguyên đậm đến ngăn không được. Nói chuyện chính mình liền tiến vào Giang Triệt gian phòng. Sau đó, một cái mông ngồi tại hắn trên giường. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái giường này đêm nay không có cách nào ngủ. 8. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.